Nắm giữ quyền thần, chương 17, Bạch Văn Y Văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong quán internet ngồi xuống khoảng 8 tiếng đồng hồ, Diệp Dương Thành không ngừng tìm tòi tư liệu về côn trùng, nếu là ở trong đại sảnh xác định vững chắc sẽ dẫn đến sự chú ý của người khác rồi. Cũng may trong gian phòng của quán internet Hồng Tinh chỉ có 2 cái bàn máy, hơn nữa còn là ngồi đối diện, không ai thấy được Diệp Dương Thành ngồi trước máy vi tính rốt cuộc đang làm cái gì. Trong đầu tràn đầy đại lượng tri thức phương diện có liên quan tới côn trùng, Diệp Dương Thành trong nhất thời nửa khắc này cũng căn bản không tiêu hóa được, không cần tới mấy giờ trước tìm đọc một đống tư liệu này cũng sẽ bị hắn quên mất không sai biệt lắm. Nhưng 8 tiếng đồng hồ này trôi qua cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, chỉ ít Diệp Dương Thành lý giải nhớ kỹ một ít tập tính cùng với các phương diện thông thường của côn trùng, tỉ như lần trước hắn vận dụng con gián, ngẫm lại lục hồng quân này thật đúng là mạng lớn a, con gián từ trong góc phòng đủ loại dơ bẩn bò ra, leo lên người mang theo đại lượng vi khuẩn gây bệnh, bị 500 con gián bò đầy thân thể, hắn vẫn còn có tâm tư sai khiến thủ hạ đi ra đòi nợ, lẽ nào không có một chút phản ứng dị ứng hoặc giả tình huống nào khác sao? Càng quan trọng hơn là Diệp Dương Thành ở trên mạng phát hiện một vài án lệ, tỉ như con gián nhỏ bò vào trong lỗ tai của nhân loại, gặm ăn màng nhĩ. Ngẫm lại đều cảm thấy một trận vô cùng ghê tởm khiến lông tóc dựng ngược lên. Mặc dù có lòng bắt một hai con gián nhỏ bò vào đến dạy dỗ lục hồng quân một trận, thuận tiện lại kiếm đến công đức huyền điểm. Thế nhưng trong lòng Diệp Dương Thành cũng minh bạch lần trước vận dụng con gián không có hạ độc thủ. Lần này muốn lại sử dụng con gián đến tập kích trước không nói lục hồng quân có chuẩn bị gì hay không, để cho đại quân con gián do mình điều động tử thương hầu như không còn, chỉ riêng là lần thứ hai vận dụng con gián cũng đủ để cho lục hồng quân nổi lên nghi ngờ rồi. Có lần đầu tiên lại tới lần thứ hai, đây không phải là con người làm, chẳng lẽ còn là ngoài ý muốn được sao? Do đó, ý niệm sai khiến con gián ăn gặm màng nhĩ trong đầu bị Diệp Dương Thành chủ động đè ép xuống, nếu con gián trong khoảng thời gian ngắn không thể vận dụng nữa, ca ca ta đổi một loại sâu trùng cũng có thể được sao? Quyết định kế hoạch hành động đêm nay, cũng biết được một ít chủng loại và tập tính của côn trùng bình thường xuất hiện tụ tập ở nhân loại, lần này học tập bổ túc kế hoạch coi như là hoàn thành viên mãn. Ngồi ở trên ghế xa. Đưa tay ra vươn người một cái, khi nhìn một chút bên phải màn ảnh máy vi tính, lúc này mới 9 giờ tối, không biết Trần Thiều Thanh đã tan làm hay chưa. Lấy điện thoại cầm tay ra mở danh bạ tìm được dãy số của Trần Thiều Thanh rồi bấm nút gọi điện. Một đoạn thời gian tiếng chuông qua đi, chào ngài, cuộc gọi của ngài tạm thời không có người nghe, mời ngài sau này gọi lại nữa. Kháo, tiểu tử này sẽ không phải vẫn còn ngủ đấy chứ. Cầm lấy để điện thoại di động xuống, suy nghĩ một lát sau đó lại gọi tới, lúc này đây lại là bị cắt đứt giữa chừng. Đợi được Diệp Dương Thành lại gọi đến lần thứ ba, lại nghe lời nhắn đối phương đã tắt điện thoại. Ai, tuổi quá trẻ, suốt ngày chỉ có biết ăn rồi lại ngủ thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu điện thoại di động đã bị tắt, Diệp Dương Thành cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài, tiện tay đem điện thoại di động vứt xuống trên bàn để máy tính, mở ra trò chơi xếp hàng, trần chờ một lát sau 2 tiếng gõ chạy một chút nhiệm vụ. Một gói thuốc lá từ 2 giờ chiều hút đến 12 giờ khuya đã thấy vỏ, trong bất chi bất giác dĩ nhiên đã hút hết 18 điếu thuốc. Cầm lấy bao thuốc lá đã trống rỗng, Diệp Dương Thành hơi có chút phát mộng bởi vì hắn rõ ràng bản thân cũng không có quá nghiện thuốc lá, trong lúc bình thường một gói thuốc lá chí ít cũng có thể hút trong 3 ngày. Nhưng hôm nay không biết là chuyện gì xảy ra, lại trong vòng mười mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi hút hết 18 điếu. Chẳng lẽ là bởi vì tâm tình vô cùng khẩn trương gây nên sao? Càng nghĩ cũng nghĩ không ra một nguyên nhân nào, cuối cùng đem việc này định nghĩa là sự kiện linh dị, phân loại vào loại tình huống ngoài ý muốn. Tắt đi giao diện trò chơi, theo bản năng vẩy điếu thuốc đang đốt, hút hai cái thật sâu, sau đó Diệp Dương Thành mới phản ứng được, nhìn điếu thuốc lá trong tay đã bị đốt lên, thở ra một hơi thật dài, xem ra tâm trí vẫn là không quá kiên định a. Đến dưới quầy ba, rời khỏi quán internet Hồng Tinh, đường tam giác lúc ban ngày một mảnh nhộn nhịp cũng đã vắng vẻ thoáng đãng. Nhiệt độ không khí lúc tảng sáng so với ban ngày giảm xuống rất nhiều, không tự chủ được có chút lành lạnh, còn có chút cảm giác thanh lương thư thái. Lấy ra một điếu thuốc lá cuối cùng trong bao thuốc ngậm ở trên miệng châm lên, bước chân bước đều đều, hướng phía chỗ sòng bạc đi đến. Vẫn là cái khách sạn buổi tối hôm qua, Diệp Dương Thành hướng về phía nhân viên phục vụ đằng sau quầy mỉm cười, nhấc chân đi thẳng lên lầu. Lúc ban ngày bị cảnh sát náo loạn một phen, Diệp Dương Thành cũng không có trả được gian phòng đã bị Trần Thiều Thanh lôi kéo đến quán cơm nhỏ uống rượu, nghe hắn phát tiết. Về đến phòng đóng kỹ cửa phòng lại, đi tới trước cửa sổ mở chiếc cửa kính để lại một khe hở, lúc này mới xoay người cởi y phục trên người nằm lên giường, chia đều mở ra bàn tay trái, Diệp Dương Thành cũng không có trực tiếp mệnh lệnh côn trùng chạy đến, mà là lẩm bẩm tự nói. Cửu tiêu, ra đi. Điểm sáng màu bạc xuất hiện, cấp tốc mở rộng, sau 2 giây, cửu tiêu thần cách cũng đã xuất hiện ở trên bàn tay trái của Diệp Dương Thành, đưa tay phải ra nhẹ nhàng lật ra trang thứ nhất của cửu tiêu thần cách nhìn ba văn nhộn nhạo mặt trên, Diệp Dương Thành giống như tự nói mà hỏi, hiện tại ta là nhất cấp thần cách như vậy, sau khi ta thăng cấp đến nhị cấp thần cách sẽ đạt được cái gì? Cửu tiêu thần cách không có phản ứng chút nào, ba văn đã tán đi, địa đồ bảo kinh trấn xuất hiện ở trong tầm mắt của Diệp Dương Thành. Mà khu vực do hắn quản lý vẫn là dùng hồng tuyến vòng ra ngoài một mảnh. Tiếp tục chờ đợi hơn một phút đồng hồ, cửu tiêu thần cách vẫn không có phản ứng chút nào, ngay khi Diệp Dương Thành tự giễu cười chuẩn bị buông tha, trang bìa của cửu tiêu thần cách bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Ngay sau đó trong đầu hắn đã xuất hiện một thông tin, tra duyệt một chút một cấp bậc thần quyền cần khấu trừ 10 điểm công đức huyền điểm, xác nhận hay là buông bỏ. Kháo, ăn cướp a, theo thông tin thứ nhất xuất hiện, Diệp Dương Thành sửng sốt đủ hơn 10 giây, mới hung hăng mắng mỏ một câu. Buông bỏ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha cứu là kẻ ngốc, hiện tại tổng gia tài của bản thân mới 28 điểm công đức huyền điểm, tìm đọc một chút thần quyền của nhị cấp thần cách đã mất 10 điểm công đức huyền điểm. Cái này cùng với cướp đoạt có gì khác nhau đâu. Tâm thái có chút mất cân bằng, Diệp Dương Thành đem cửu tiêu thần cách thu hồi trong cơ thể, rất nhỏ giọng nói, gọi đến một con muỗi vằn có thể hút máu. Trời đại hạ, thứ không thiếu nhất chính là muỗi. Tuy rằng muỗi vằn vào buổi tối thấy tương đối ít một chút thế nhưng cũng không có nghĩa là chúng lúc này đã đi ngủ hết. Mười mấy giây sau, một con muỗi vằn cái so với bình thường tương đối lớn một chút vỗ cánh bay, ông rơi vào trong lòng bàn tay của Diệp Dương Thành. Muỗi vằn cũng gọi là muỗi hoa, tên khoa học là bạch văn y văn, cũng được gọi là châu hồ văn, đốt người rất hung mãnh, khi bị đốt thậm chí sẽ có cảm giác đau đớn. Hơn nữa, muỗi vằn vẫn là hành gia truyền bá bệnh sốt. Do đó Diệp Dương Thành lần này lựa chọn muỗi vằn là bởi vì loại muỗi này rất giỏi về phi hành, một hơi thở bay lên 5-6 km đều rất bình thường, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Nhìn chằm chằm vào từng vòng hoa văn màu trắng trên người của con muỗi vằn này, Diệp Dương Thành chậm rãi khép lại hai mắt. Một giây đồng hồ sau, trong đầu hiện ra thông báo thứ nhất, phụ thân thành công, công đức huyền điểm. Một tiếp đó, Diệp Dương Thành lại một lần nữa lấy góc độ của người đứng xem thấy được bộ dáng mày liễu mắt kiếm tuấn lãng của mình. Cười tự kỷ, vỗ vỗ cánh bay lên, ở đỉnh đầu bản thể xoay quanh một vòng, sau đó chui qua khe cửa bay ra ngoài. Lần thứ hai đăng môn, cách chương.